Tiên tử xin tự trọng, chương 655, hảo hảo xem hảo hảo học. Góc truyện audio.com Tần Dịch đối với dạy một đồ đệ ngay cả nói chuyện đều không trôi chảy là thật sự không có hứng thú, chân đồ đệ vẫn đang ở Thần Châu làm hoàng đế kia đều không ứng phó được đấy, đó chính là một hùng hài tử có thể nhấc lên long trời lở đất cũng không biết Thanh Quân bồi nàng ra sao. Hành trình đại hoang, Thanh Quân không đi theo, nguyên nhân chủ yếu chính là Thanh Quân muốn bồi cháu gái nhiều một chút, ít nhất gánh vác trách nhiệm của một vị trưởng bối, đắp nặn tam quan của nàng một chút. Làm hoàng đế đối với thiên hạ môn dân trăm họ ảnh hưởng thật sự quá lớn, đủ khiến cho Lý Thanh Quân sốc lại vạn phần tinh thần. Tần Dịch nghĩ đến chuyện bên kia đầu liền đau, lấy đâu ra hào hứng ở bên này thu đồ đệ đệ, nếu như một ngón tay. Điểm hóa giống sư thì lúc trước ngược lại là không có gì, lại không uổng phí thời gian, có thể giao hảo bạn nữ nhất tộc cũng là chuyện tốt, nhưng vị này không được a, nàng căn bản cũng không phải là một người có thể học âm nhạc chi đạo a, thuần túy lãng phí thời gian, trốn trong nhà nghịch cát tương đối thích hợp nàng, có thời gian vẫn là cùng Vũ Thường song tu thêm mấy lần càng thực tế. Vũ Thường là Huy Dương hậu kỳ, vừa vặn so với Tần Dịch tu hành cao hơn một chút, hơn nữa là tiên võ song tu cùng hắn rất phù hợp. Loại song tu này hiệu quả là đặc biệt tốt. Lúc trước hiệu quả tốt nhất chính là Mạnh Khinh Ảnh miệng nói, Lô Đình. Tuy là mạnh miệng cũng không thiếu vài phần ý tứ phù hợp thực tế, bọn hắn song tu đúng là song song tiến bộ nhanh chóng, hôm nay Vũ Thường hiệu quả còn càng tốt hơn một chút dù sao. Cùng thuộc tiên võ song tu, loại âm dương luân chuyển chỉ ý mà tiên võ hợp đan cần cũng không cần Tần Dịch đi bổ túc tự nhiên chính là thái cực. Đương nhiên cái gọi là càng tốt hơn một chút cũng không có khả năng dựng xào thấy bóng, song tu không phải thải bổ, đây vốn chính là chuyện cần thời gian rất dài đi trường kỳ hòa hợp, lúc trước ở dưới đáy Minh Hà cùng Mạnh Khinh Ảnh một đêm hiệu quả đặc biệt tốt chủ yếu vẫn là nhờ phúc của linh khí nồng đậm dưới Minh Hà. Hôm nay Vũ Nhân đảo linh khí hiển nhiên không có khoa trương như vậy, địa phương tốt nhất chính là chỗ cành non kiến mộc cũng chính là Vũ Nhân thánh mộc, bọn hắn không có lập tức đi, chẳng qua là ở trong linh tuyển phía sau thánh mộc tu hành, nói cách khác hai người này mỗi lần đều là lộ thiên ở trong đầm nước, mẹ vợ đều lười nhà rãnh rồi, sở thích của hai vợ. Chồng người khác không quản được thích thế nào liền thế đó, Tần Dịch lần này tu hành là có mục tiêu rõ ràng đấy, đem thương thế triệt để khôi phục lại đi kiến mộc thì tốt hơn. Thánh mộc có linh, ngay cả một sợi phượng vũ đã nhổ xuống mấy vạn năm đều có một chút ý thức thân sơ còn sót lại, huống chi kiến mộc hoàn chỉnh. Giả thiết bị bài xích hay là có mộc linh gì đó công kích đều là chuyện vô cùng có khả năng, đương nhiên phải chuẩn bị thật đầy đủ lại nói tiếp, rõ ràng là chuyện cùng Lưu Tô quan hệ mật thiết, nó ngược lại là càng có kiên nhẫn, từ đầu tới đuôi cũng không có thúc qua Tần Dịch một câu, loại tâm cảnh bình thản này, cùng nó bình thường bị khích tướng đều có thể nhảy lên cao ba thước có cảm giác tương phản rất nồng đậm, bình thường Lưu Tô luôn khiến Tần Dịch cảm thấy là một manh hàng, chỉ có. Lúc nghiêm túc dư vị, mới có thể phẩm được một chút ý vị, nhưng càng là như thế, chính Tần Dịch lại càng quan tâm chuyện kiến mộc kéo quá lâu. Theo đến đại hoang đến nay, luôn ở biên giới lề mề thủy chung không thể chân chính giao thiệp, điều này khiến cho Tần Dịch luôn có một tia cảm giác chẳng lành, luôn cảm thấy chuyện kiến mộc cũng không phải đến gần nghiên cứu một chút liền có kết quả, nói không chừng sẽ càng phức tạp, trong đầm nước, sóng lớn đong đưa thiên nga dương cổ ca hát với trăng, trong lâu đài nhỏ ở bãi biển, bạn nữ thò đầu ra, nghiêng tai lắng nghe, trên người Tần Dịch có hải thận châu của nàng, trong cự ly ở cùng một hòn đảo, thủy linh chi lực truyền tống như là gợn sóng khẽ sao động, có thể đem hết thảy thanh âm xung quanh hắn truyền đạt đến trong tai của nàng, sau đó liền nghe thấy thiên nga chi ca, bạn nữ. Con mắt trợn tròn, châu, châu nhi, làm sao vậy công chúa, đây là ca gì, châu nhi căn bản nghe không được cái gì ca gì a, không được thanh âm này quá kỳ quái ta không học tập. Bạn nữ dùng sức đóng lại vỏ chai, đầu của nàng còn ở bên ngoài, hai mảnh vỏ chai vội vàng khép lại, phanh. Một tiếng kẹp lấy đầu của mình, bạn nữ khóc lớn, ta không muốn học tập. Chân châu rơi vãi đầy đất. Châu Nhi vừa là đau lòng vừa là nóng vội, vì sao tùy tiện chuyện gì đều khóc a, đây là rất lãng phí linh lực đấy. Công chúa này thiên phú ngàn năm khó gặp, nếu không phải hiếm thấy như vậy, tu hành của nàng đâu chỉ có thế. Nàng chỉ có thể kiên nhẫn khuyên bảo, công chúa, người so với người khác càng rõ ràng, tộc chúng ta làm mất lòng đại vương, hôm nay cùng với tộc đàn khác tranh chấp đại vương cũng không để ý tới tộc nhân có một ít bị người. Bắt nhốt chuyên trách chế tác bảo châu, đại vương cũng chẳng quan tâm, không gian sinh tồn của chúng ta càng ngày càng ít. Nếu không nhờ dâng đại lượng lễ vật cho cửu đại vương, nó còn miễn cưỡng bảo vệ một chút, chúng ta đều muốn biến thành lệ thuộc người khác rồi. Bạn nữ nức nở hai tiếng, không nói chuyện rồi, Châu Nhi nói, lần trước nếu không phải công chúa ngươi nhảy cái vũ nhảy thành cây cột lăn, chúng ta cũng sẽ không bị động như vậy. Bạn nữ, đại vương rất thích âm nhạc, chúng ta chỉ có thể từ nơi này ra tay, lần này cơ hội tốt như vậy, không cầu có thể học khúc sáo cao cấp gì, chỉ cần có thể có một chút đặc sắc, đại vương cao hứng, quẫn cảnh của chúng ta cũng có thể buông lỏng rất nhiều. Không thể sợ khó a công chúa. Bạng nữ đầu cúi gằm, biết rồi. Châu Nhi thở dài một hơi, hảo hảo xem, hảo hảo học. Âm nhạc chi đạo lại không khó. Bạng nữ đờ đẫn nghe âm nhạc chi đạo bên kia cảm thấy khó phát nổ. Nếu hắn thủy chung không thổi sáo làm sao bây giờ à, cũng may Tần Dịch không để cho bạng nữ quá thất vọng, vẫn là thổi rồi. Sáng sớm hôm sau, Tần Dịch sảng khoái tinh thần mà ngồi bên đầm nước, Vũ Thường ở một bên chải đầu, tóc dài màu bạc rủ xuống trong đầm nước thanh tịnh, cánh chim trắng noãn bao trùm cái bóng trong nước, dưới ánh mặt trời sáng sớm chiếu rọi, thật sự đẹp được không gì sánh được. Thấy Tần Dịch một mực nhìn nàng, Vũ Thường xấu hổ cười một tiếng, bó xong tóc tới gần làm nũng, phu quân tối hôm qua nói. Tần Dịch biết rõ còn cố hỏi, ta nói gì? Phu quân không giữ lời. Vũ Thường sẵn giọng, ngươi nói ta buổi tối thổi trước, sáng mai ngươi thổi sáo cho ta nghe đấy. Hì hì, ta cảm thấy ngươi thổi tốt hơn. Ta, Vũ Thường vừa thẹn vừa xấu hổ mà đi cù Tần Dịch. Tần Dịch trốn tránh cười nói, hảo hảo hảo ta thổi cho ngươi nghe. Tiếng sáo du dương khoan thai qua lại trong mây, sáng sớm bách điều cùng hót bỗng nhiên liền ngừng rồi, tất cả nghiêng tai lắng nghe, trong tiếng sáo thanh tuyền chảy xuôi tê mát cùng xa xưa, vợ chồng sáng sớm vui mừng tự nhạc, là một cỗ thanh lưu rất ít thấy trong biển rộng mênh mông sóng cả bao la này, bạng nữ xa xa nghe thật lòng cảm thấy chỉ bằng loại ý trong núi này, đại đại vương nhất định sẽ thích, chỉ dựa vào một khúc này, cả đêm bị dày vò đến con mắt biến thành màu đen, cuối cùng không có thiệt thòi, nàng còn nghe ra, ngày hôm qua thời điểm Tần Dịch thổi còn có chút trung khí không quá đủ, có khả năng có chút ám thương chưa lành, hôm nay dường như đã lành. Khí tức tiên đạo trong tiếng sáo càng thêm phồn thịnh, tựa như sinh mạng khỏe mạnh mà sinh trong núi sau cơn mưa, lại có khoáng đạt cùng khoan thai kê cao gối ngủ trong mây không biết nơi nào, bạng nữ nghe được có chút hâm mộ, đây là tâm cảnh, cũng là tu hành, nàng thiếu nhất giống như chính là cái này, nếu quả thật bái hắn làm thầy, giống như không thiệt thòi. Vũ Thường cũng đã hiểu, vui vẻ nói, phu quân thương thế đã lành. Đúng vậy, Tần Dịch dừng khúc nháy nháy con mắt, là nương tử tưới nhuần tốt. Vũ Thường đỏ mặt nện hắn một cái, liền hỏi, vậy hôm nay phu quân muốn đi Thánh Mộc sao? Muốn, Tần Dịch đứng dậy, nhìn cự mộc phương xa thấp giọng nói, ta thích tự mình tìm vui thú mà nghỉ ngơi thổi khúc dòng chơi giữa âm nhạc sơn thủy, nhưng chuyện nên làm vẫn phải làm. Nếu như hết thảy thuận lợi ta còn có thể hào hào ở đây một đoạn thời gian, khi đó mỗi ngày thổi khúc cho ngươi. Nghe, Vũ Thường vui sướng mà ôm cánh tay của hắn, dẫn hắn hướng cự mộc bên kia đi đến, Thánh Mộc nhà mình, cho dù không thích hợp dùng, cũng không đến mức có nguy hiểm gì, phu quân khúc này thổi định rồi. Kiến mộc, bạng nữ thì thào tự nói một tiếng, bỗng nhiên thất thanh nói với Châu Nhi, nguy rồi. Cành ngày đó cửu đại vương nói, có phải của Vũ Nhân Đào hay không? Châu Nhi cũng biến sắc, có lẽ không trùng hợp như vậy à, bạng nữ sắc mặt lúc sáng lúc tối, chẳng biết tại sao, nàng chính là có cảm giác mãnh liệt liền có trùng hợp như vậy. Nhưng loại chuyện này, là bạng tộc các nàng nên nhúng tay sao? Cách chương.